Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1621, hắn chính là chỗ này vương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trong hoảng hốt. Hắn thấy được ông chủ Trịnh cầm nghiêm viện trưởng đè lên giường. Còn uy hiếp liền mấy câu, đây là tình huống gì? Ngớ ra làm gì chứ? Người đặc biệt chính là như thế cấp cứu. Tô Vân đoạt lấy máy tâm điện đồ khí, chạy tới, chăm bận bịu bên trong, còn không quên oán hận Chu Lập Đào một câu. Nghiêm viện trưởng bởi vì quá mức khẩn trương, không ý thức được chuyện gì xảy ra, vẫn còn ở vậy vùng vẫy. Tô Vân cảm thấy có chút phiền, thật muốn đánh nghiêm viện trưởng dừng lại, không nghe bác sĩ nói. Vẫn còn ở vậy dùng sức vùng vẫy. Đây là ngại tự tử không đủ nhanh sao? Im miệng, Trịnh Nhân gầm thét. Người đặc biệt không muốn chết liền đàng hoàng một chút. Thanh âm rất lớn, chấn động phải gấp trần phòng cấp cứu vách tường cũng có chút run rẩy. Cùng một trong dậy run rẩy là mọi người tại đây lòng. Không khí ngưng trệ một cái, liền bên ngoài nôn mửa thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Bởi vì thanh âm quá lớn, nghiêm viện trưởng ngẩn ra, dừng lại vùng vẫy. Nghiêm viện trưởng, đó là 912 nói 102 nhân vật. Đưa ngang một cái ánh mắt, cái nào đại khoa trưởng lòng không run run. Ông chủ Trịnh Nghiêu bức à, hống nghiêm viện trưởng không dám nói lời nào. Không kịp kết quần áo, Trịnh Nhân một cái cầm nghiêm viện trưởng quần áo xé ra. Quần áo nút thắt tích tí tách đùng rơi xuống đầy đất. Phía sau Tô Vân bắt đầu lắp đặt tâm điện đạo liên. Đừng động, đánh tâm điện đồ, Trịnh Nhân lạnh lùng nói. Diệp Khánh Thu khô miệng khô lưỡi. Đứng tim, đây nếu là chẩn đoán chính xác, tương đương với cứu nghiêm viện trưởng một mạng. Ngày sau tiền đồ, nghĩ tới đây, Diệp Khánh Thu cười khổ. Ông chủ Trịnh không toan tính cái này. Buổi sáng đã chính thức nhận được Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts tin tức. Cấp hống hống nói muốn mời ông chủ Trịnh trở thành Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư. Nói cách khác, người ta bây giờ phủi mông một cái, xoay người rời đi, vẫn là mọi người mơ tưởng cầu mong Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts. Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts không tính là... Vẫn là cả đời cũng không biết cho nghỉ việc suốt đời giáo sư. Suốt đời giáo sư đều không coi là. Nghe nói ông chủ Trịnh bị bên trong định là năm nay người đoạt giải thưởng Nobel y học. Nghiêm viện trưởng nhi tử thật giống như ở Viện Công nghệ Massachusetts. Nói không chừng sau này thì dùng đạt được. Đây là có thể đắc tội người. Nói chuyện vớ vẩn, mọi người tại đây tất cả có tâm tư. Trong trầm mặc. Tâm điện đồ đã kéo ra ngoài, độ cao đoạn ST hình cánh cung, dùng dân chúng nói, cái này gọi là kéo cờ lớn, đứng tim, xe băng ca, Trịnh Nhân hét, Chu Lập Đào thấy đoạn ST nâng cao ngay tức thì. Cơ thể theo bản năng hành động, đã kéo xe băng ca chạy tới cửa, cũng ngớ ra làm gì, tới mang người, Trịnh Nhân không chút khách khí. Xua đuổi viên phó viện trưởng, Diệp trưởng phòng, khoa trưởng khoa cấp cứu thậm chí liền hoa lương cũng không lọt. Cùng nhau ba chân bốn cẳng cầm nghiêm viện trưởng đưa lên xe băng ca. Tô Vân, đi phòng giải phẫu, thông báo vậy mặt chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Diệp trưởng phòng, thông báo nghiêm viện trưởng trong nhà, phải lập tức giải phẫu. Thủ tục ngươi tới làm, viên phó viện trưởng. Cái này bọn nhỏ ngươi phụ trách rời đi. Giải phẫu làm xong ta liền chạy tới bệnh viện cộng đồng. Trịnh Nhân không ngừng hét. Từng cái mệnh lệnh xuống chót lọt vô cùng. Thuận lý thành trương. Ở chỗ này, cấp cứu phòng cấp cứu. Hắn chính là chỗ này vương. Trịnh bác sĩ, nghiêm viện trưởng bệnh tình như thế nào? Viên phó viện trưởng hỏi. Rất nặng. Muốn bắt chặt thời gian tạo ảnh xem tình huống. Nên hạ stần. Nên thủ xuyên. Tô Vân, để cho Tiểu Phùng 5 phút chạy tới tham gia ống dẫn phòng. Nói xong, Trịnh Nhân kéo xe băng ca chạy. Nghiêm viện trưởng nằm ở trên xe bình an tĩnh lại, hắn ngay lập tức cảm nhận được ngực phần lưng đau đớn kịch liệt. Già rồi, mình thật già rồi, còn nghĩ đi tiền tuyến chấn giữ, cân đối, coi như là hy sinh cũng có thể nói là da ngựa bọc thây. Nhưng mà còn không có cùng ra 912 cấp cứu. Mình liền đứng tim liền sao? Thật đặc biệt, nghiêm viện trưởng trong lòng mắng liền một câu. Khoa cấp cứu, viên phó viện trưởng nhận lấy quyền chỉ huy. Toàn quyền chỉ huy rời đi bị bệnh học sinh công tác. Bất quá cần muốn hắn làm sự việc không nhiều. Ra lệnh, tự nhiên có người phụ trách rời đi. Vì không để cho bọn học sinh tâm trạng chập chờn, xe cấp cứu 120 nhân viên y tế vẫn không thể người mặc đồ bảo hộ hóa chất. Chỉ có 4 chiếc xe, rời đi người bệnh, cần phải gần cả đêm thời gian, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. 912 đây cũng tính là phòng ngừa tại chưa xảy ra. Muốn thật là phát sinh đầu thế kỷ vậy chàng tai nạn, tối thiểu có cái đối phó thủ đoạn. Chưa đến nỗi trơ mắt nhìn mầm độc phát tán. Lại hơn, thật liền muốn không? Hy vọng mọi người cũng bình an. Đám này hoa vậy bọn nhỏ có thể đừng có chuyện gì. Viên viện trưởng, các ngươi ngày thường diễn tập qua. Hoa Lương lại gần, hỏi, làm qua 1-2 lần diễn tập. Vừa vặn cho Trịnh bác sĩ chuẩn bị bệnh viện cộng đồng mới vừa sửa sang hoàn. Cầm tới trực tiếp làm xử lý khẩn cấp trung tâm. Viên phó viện trưởng nói. Bệnh viện cộng đồng sửa sang. Các ngươi khoa thật có tiền. Hoa Lương cười nói. Ông chủ Trịnh Minh Đào gây ra xã hội vốn. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu vận hành liền đụng gặp chuyện này. Viên phó viện trưởng nói. Ông chủ Trịnh thật lợi hại à. Hoa Lương nhớ tới mới vừa một màn kia. Hắn dám xác định. Nếu là nghiêm viện trưởng lại đổi ra, cái này rất có thể một cái tát đã qua. Người tuổi trẻ chính là xanh long hoạt hổ, nhưng một cái tát cầm nghiêm viện trưởng đánh đàng hoàng. Nghĩ đến điểm này, Hoa Lương cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Ngoặc kép, viên phó viện trưởng cũng nghĩ như vậy, nhưng cái này nói hắn không thể tiếp. Các ngươi có phải hay không quá nuông chiều ông chủ Trịnh? Có trình độ, có bản lãnh, nhiều ít vậy được dạy dỗ một chút sao? Hoa Lương nhỏ giọng nói. Viên phó viện trưởng trong lòng một hồi chán ghét. Hắn rõ ràng Hoa Lương ý nghĩa. Đông ung bướu vậy mặt luôn muốn đào ông chủ Trịnh. Mấy cái qua lại, ở nghiêm viện trưởng cái đó phương diện, liền bị ngăn cản trở về. Đây là cố ý chán ghét mình đây. Hắn ho khan một tiếng, nói, Hoa viện trưởng. Đối với nhân tài, chúng ta là tương đương coi trọng, dạy dỗ, loại này phụ huynh tác phong nếu không được rồi. Hoa viện trưởng khẽ lắc đầu một cái, ông chủ Trịnh mới vừa thi hành một cái nhiệm vụ, đi Nam Dương, viên phó viện trưởng giống như là dỗi rãnh kéo như nhau. Thuận miệng hàn huyên tới, à, nhiệm vụ gì, ta cũng không biết, chỉ biết là một cái yêu nước Hoa Kiều bị bệnh. Viên phó viện trưởng nói, bất quá ngày hôm nay ông chủ Trịnh còn chưa có trở lại. Bệnh viện tổng hợp Massachusetts bao thư trước phát đến trong viện. Hoa Lương ngẩn ra, cái này bừa bộn là nói cái gì? Nam Dương thi hành nhiệm vụ, sau đó bệnh viện tổng hợp Massachusetts bao thư đến trong viện. Viên phó viện trưởng phát hiện quang lên ông chủ Trịnh tới đánh người. Thật là rất tốt dùng. Lần trước ở Đế Đô Đại học Y Khoa, Trương hiệu trưởng bị mình hù dọa sững sốt một chút ngẩn người. Lúc này đến phiên Hoa viện trưởng, người này một mực mơ ước ông chủ Trịnh, còn nghĩ đào ông chủ Trịnh đã qua. Hừ, hắn chính là mở chi phiếu trống. Tam hoàn vậy chỗ, đông ung bướu đi nơi nào cho ông chủ Trịnh rời ra tới một bệnh khu. Nói sao, một bệnh khu mới mấy tờ giường. Mới có thể có bệnh viện cộng đồng tốt. Vẫn là vung mạnh ông chủ Trịnh gõ một chút hắn. Rất rõ ràng nói cho hắn. Ông chủ Trịnh người này. Các ngươi không xài nổi. Nghĩ tới đây. Viên phó viện trưởng khẽ mỉm cười. nói, Diệp trưởng phòng, làm sao tình huống? Diệp Khánh Thu nói, theo biết rõ, người bệnh 93 tuổi, là 3 năm trước ở bệnh viện tổng hợp Massachusetts làm xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. Sau khi giải phẫu khôi phục không tốt, mất thông, mất minh, gần đây có yếu tim triệu chứng. Hoa viện trưởng cau mày, trong lòng vô số nghi vấn, nhưng lại chưa nói, chờ nghe tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-cs-ong-ps-i-gioi-tiết-on-gioi-nối-tien-soa-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.